Đạo, chương 1040, dùng một sinh linh hiến tế thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn không biết cái này đường cong là cái gì, lại tiềm thức cảm thấy cực kỳ trọng yếu, nếu là bỏ lỡ lần này đem nó thấy rõ, cơ hội tất nhiên sẽ là thật lớn tiếc nuối. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, cho nên tại cảm ứng được đường cong hư hóa về sau, hắn mới sẽ như thế nổi giận. Hiện tại tiêu thần trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, tìm được nguyên nhân, ngăn cản đường cong biến mất. Nguyên thần ầm ầm bộc phát, lộ ra vô tận tàn bạo khí tức, ầm ầm đem phương viên khu vực đều bao phủ, lập tức liền đã nhận ra cái kia đang tại điên cuồng thôn phệ hỗn độn linh lực thiên linh tộc chi tu. Chấm, bá, tại cảm ứng được tiêu thần thần niệm, lập tức cái kia thiên linh tộc tu sĩ bỗng nhiên dương mắt, đáy mắt không lộ ra tận vẻ kinh nộ, tại đây nguyên thần trong hắn có khả năng cảm ứng được chỉ có vô tận hủy diệt. Trốn, người này hét lên một tiếng, điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng giờ phút này, triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong tiêu thần, hiển nhiên sẽ không cho hắn toàn thân trở ra cơ hội, hôm nay tại ý thức của hắn ở bên trong, bất luận cái gì ngăn trở hắn thấy rõ đường cong tồn tại, đều cũng bị gạt bỏ. Chết, bạo giống ở bên trong, một trường đập rơi. Một trường này, tiêu thần dốc hết toàn bộ tu vi, trong cơ thể pháp lực giờ phút này đúng là hóa thành quỷ dị đen nhánh sắc như là nhập ma, nhưng một trường này thần thông chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Thần thông, che tay. Vạn trượng bàn tay lập tức ngưng tụ, đã chấn áp hư không, như thần ma chi trưởng rơi xuống. Không muốn, thiên linh tộc tu sĩ lập tức tuyệt vọng, hắn thật không ngờ cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ lại có thể biết cường đại như thế, cường đại đến hắn căn bản không có theo dưới tay hắn trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Oanh, trưởng rơi, người này bị sinh sinh diệt sát, nguyên thần thân thể sụp đổ, lại quỷ dị không có tiêu tán, mà là đang cái này hỗn độn linh lực trong trực tiếp biến mất. Ở này thiên linh tộc cường giả huyết nhục nguyên thần biến mất, lập tức tiêu thần đột nhiên ngẩn ngơ. Ngay tại người này huyết nhục sau khi biến mất, trong mắt của hắn cái kia hư ảo đường cong chẳng những đình chỉ tiếp tục tiêu tán, vậy mà hơi chút rõ ràng đi một tí. Tuy nhiên rõ ràng biên độ cực kỳ có hạn, lại xác thực tồn tại. Nguyên lai giết người, có thể cho ngươi rõ ràng hơn tích một ít sao? Đã như vậy, ta liền hiến tế càng nhiều nữa sinh linh, dùng huyết nhục của bọn hắn với tư cách tế phẩm, cho ta xem thanh, ngươi đến tột cùng là cái gì? Tiêu thần hôm nay đã lâm vào một loại khác loại ma chướng bên trong, sở hành hết thảy đều chỉ có một mục đích, thấy rõ cái kia đường cong, vì thế có thể liều lĩnh. Thiên nhân chi dẫn, vì tiêu thần dẫn rơi, dùng hắn làm hạch tâm, là lĩnh vực của hắn, tuy nhiên không cách nào điều khiển, lại có thể rõ ràng cảm ứng được từng cái kẻ xông vào chỗ. Oanh, tiêu thần bỗng nhiên ra tay, một quyền oanh rơi. Một quyền này, lập tức đem vô tận năng lượng triều tịch đánh vỡ, khiến cho mẫu khu vực tại trong thời gian ngắn không hề bị đến đè ép. Ân, chuyện gì xảy ra, năng lượng triều tịch bị cưỡng ép xua tán đi. Nhanh lên đi, nói không chừng là vì hỗn độn linh lực bị trắng trợn thôn phệ nguyên nhân. Nhanh đi tranh đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một khu vực nội, năm tên dị tộc tu sĩ đáy mắt hiện lên cuồng hỉ, không có bất kỳ suy tư, lập tức nhanh hơn độn quang, trực tiếp xâm nhập cái kia hỗn độn năng lượng chỗ. Tốt tinh thuần hỗn độn linh lực. Nhanh lên thôn phệ, cái này năm tên dị tộc cường giả vừa muốn thôn phệ năng lượng, nhưng giờ phút này nhưng lại đột nhiên có một đạo bạo ngược gầm nhẹ truyền ra, như ma vương gào thét, khiến cho bọn hắn lập tức sắc mặt trắng bệch. Chết, gào thét không rơi, một cổ kinh thiên động địa khí tức ầm ầm bộc phát, cả phiến không gian lập tức chấn động, đúng là bị cưỡng ép chấn áp, dùng cái này năm tên dị tộc cường giả tu vi lại thì không cách nào dãy dụa nửa điểm. Oanh, che tay một trường, năm tên ngay ngắn hướng chôn vùi, huyết nhục nguyên thần biến mất. Tiêu thần trong mắt cái kia đường cong bỗng nhiên rõ ràng hơn tích một phần. Ha ha ha ha, đến đây đi, đến càng nhiều người càng tốt, bổn tọa dùng các ngươi hướng thiên đạo hiến tế, đổi lấy thấy rõ cái này đường cong tư cách. Cho ta tiến đến, các ngươi còn chưa đủ, cho ta hấp dẫn càng nhiều nữa người tiến đến. Cuồng tiếu ở bên trong, tiêu thần đáy mắt tia máu loạn tránh, điên cuồng ra tay, mỗi một quyền oanh rơi, đều có thể đánh sơ xác một khu vực năng lượng triều tịch, đem bên trong tu sĩ để vào hạch tâm chỗ, dùng thần thông lập tức chém giết hoàn thành hiến tế. Nhưng điểm ấy, còn tại năng lượng triều tịch bên trong đích tu sĩ cũng không hiểu biết, bọn hắn đột nhiên cảm giác được phía trước cường đại cách trở chi lực biến mất, mỗi người đại hỉ, ở đâu còn có thể cân nhắc thêm nữa. Ha ha, lực cản biến mất, năng lượng triều tịch mất đi hiệu lực, đi mau. Tranh đoạt hỗn độn linh lực, đều là của ta, chấm, cuồng hỉ thanh âm theo năng lượng triều tịch nội truyền ra, tuy nhiên cách xa vô số khoảng cách nhưng như cũ bị nghe tinh tường, lập tức dẫn tới còn tại bên ngoài đang trông xem thế nào một chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, ở đâu còn có thể tiếp tục kiềm chế trong nội tâm lửa nóng. tiếng xé gió lại, về sau lại đã tu sĩ và lúc trước còn thừa tổng cộng hơn 100 tên tu sĩ lại lần nữa xâm nhập năng lượng triều tịch ở trong. Bất quá giờ phút này, độc nhãn tộc thiên kiêu Phong Thiên như trước không có bất kỳ động tác, ánh mắt của hắn gắt gao xem lên trước mặt năng lượng triều tịch, trong nội tâm cái kia phần sợ hãi chỉ ý càng ngày càng cái gì, lại để cho hắn sắc mặt thoáng trắng bệch. Ngắn ngủn hơn 10 tức về sau, lúc trước xâm nhập sở hữu tất cả tu sĩ tiếng động tất cả đều biến mất, ngoại trừ trước khi truyền ra kinh hỉ hoan hô bên ngoài, vậy mà không nữa nửa điểm thanh âm truyền ra. Đột nhiên, lại để cho Phong Thiên toàn thân lạnh như băng, ý niệm trong đầu lập tức ra hiện tại hắn trong đầu, như là một đạo thiểm điện, lập tức hoa nở tầng tầng sương mù. Hiến tế, hắn tại dụ dỗ tu sĩ tiến hành hiến tế, thanh âm bén nhọn, lộ ra vô tận sợ hãi. Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi, giờ phút này trên tay thần thông điên cuồng ra tay, một trường trường đập rơi, đem sở hữu tất cả bị hắn để vào tu sĩ đều gạt bỏ. Mà cùng lúc đó, trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng hưng phấn, đơn giản là trong mắt cái kia mơ hồ đường cong càng ngày càng rõ ràng, trong đó có một đầu tựu ở trước mặt hắn, rõ ràng nhất coi như lại chênh lệch nửa điểm có thể thấy rõ. Còn kém một chút xíu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng 30 tên tu sĩ bị Tiêu Thần một lần toàn bộ thả ra, điên cuồng ở bên trong, Thôn Thiên một ngón tay, che tay lưỡng đại thần thông trực tiếp ra tay, càng là diễn biến vì đệ tam thức thần thông xé trời ầm ầm bộc phát đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Tại thiên nhân tam cảnh chiến lực xuống, những này thiên nhân cảnh chiến lực tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản hắn tàn sát. Nương theo lấy cái này 50 tên tu sĩ vẫn lạc, Tiêu Thần trong mắt cả phiến thiên địa đột nhiên run lên, hắn trong mắt cái kia rõ ràng nhất một tia đường cong bỗng nhiên xuất hiện, như là toàn bộ thế giới đạo thứ nhất quang, vạch phá vô cùng hắc ám, đâm vào Tiêu Thần nguyên thần bên trong, rốt cuộc không cách nào xóa đi. Là tại hắn thấy rõ cái này đường cong lập tức tối tăm ở bên trong, một đạo tản ra vô tận tà ác huyết tinh phù văn bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Tiêu Thần nguyên thần, cho đến dung nhập trong đó. Ở này phù văn tiến vào Tiêu Thần nguyên thần không gian thời điểm, theo hắn nguyên thần ở trong, nhưng lại rồi đột nhiên bộc phát ra nhàn nhạt kim mang. Kim ấn hư ảnh lại hiện ra, tại kim quang ở bên trong, cái kia một quả tà ác huyết tinh phù văn đột nhiên run lên, trực tiếp sụp đổ chôn vùi coi như không có xuất hiện qua. Tiêu Thần lâm vào lặng im bên trong, cả người trên người cuồng bạo khí tức tại kim dưới ánh sáng như đông tuyết giống như cấp tốc tan rã không thấy. Hắn nguyên thần trong xuất hiện một đạo rõ ràng đường cong, tự hồ chỉ muốn hắn ý niệm khẽ nhúc nhích có thể đem nó triệu hoán mà đến, nhẹ nhàng kéo một phát. Hội xảy ra chuyện gì biến hóa, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngoại giới, nương theo lấy phần đông tu sĩ chết trong hư không, cái kia năng lượng triều tịch có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, vô số thiên địa linh lực điên cuồng vọt tới, hóa thành vô tận hỗn độn năng lượng dung nhập đến Tiêu Thần thân thể ở download PRC mới nhất tại chuyên. Tích cốt, nét trong, khiến cho trong cơ thể hắn pháp lực tu vi không ngừng nhắc đến thăng, thân thể mạch lạc phía dưới, uy năng càng mạnh hơn nữa. Tự không ngã cảnh giới bắt đầu, từ nay về sau cảnh giới tu luyện có lẽ đều có thể xưng là tích lũy cảnh giới, tu sĩ tu luyện tích lũy càng thâm hậu, hậu tích bạc phát, tấn chức tiếp theo cảnh giới lúc mới có thể đem nắm càng lớn, tu vi tăng vọt thêm nữa. Tiêu Thần thân thể cường đại có thể so với linh bảo, lại có Naga tộc huyết mạch tồn tại, tầm thường độ kiếp đỉnh phong tu vi xa xa không phải của hắn cực hạn, mà hôm nay bắt đầu thôn phệ hỗn độn linh lực, hắn tu vi lại lần nữa tăng lên, hướng bản thân cực hạn không ngừng tấn chức. Hiến tế, đáng chết, rõ ràng dùng chúng ta tu sĩ tánh mạng tiến hành hiến tế, đổi lấy thiên đạo thêm nữa. Thưởng ban thường, đáng chết, người này nhất định phải chết, bất luận là ai, đều phải chết. Liên thủ, giết chết hắn. Giết, cuồng bạo linh lực triều tịch bên ngoài, vô số tu sĩ phẫn nộ gào thét, sắc mặt dữ tợn, nhưng đáy mắt lại là có thêm khó có thể che lấp hoảng sợ. Thiên nhân chi dẫn, có thể sinh linh hướng thiên đạo tiến hành hiến tế sinh linh càng cường, số lượng càng nhiều, liền có khả năng đạt được thiên đạo càng nhiều nữa ban cho. Bất quá loại này hiến tế quá mức tà ác huyết tinh, dùng cái này phương pháp đổi lấy thiên đạo ban cho tu sĩ, ngày sau đại đô sát kiếp trùng trùng điệp điệp cuối cùng nhất có thể bình yên còn sống sót người cực nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì như thế, đa số tộc đàn thiên kiêu tại tấn chức thiên nhân cảnh lúc tuy nhiên cũng sẽ biết áp dụng hiến tế phương thức, lại đại đô dùng cường đại man thú thay thế, tuy nhiên hiệu quả chênh lệch rất nhiều, nhưng có thể né qua tối tăm bên trong đích giết chóc chi kiếp. Ngày hôm nay, cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ rõ ràng dụ dỗ tu sĩ trước để cướp đoạt hỗn độn linh lực thừa cơ hoàn thành huyết tế, điểm ấy lại để cho bọn hắn ly kỳ phẫn nộ, đồng thời, nội tâm cũng sinh ra vô tận sợ hãi. Vừa rồi nếu là bọn hắn cũng cùng một chỗ tiến vào, chỉ sợ hiện tại cũng đã biến thành hy sinh tế tự phẩm. đem làm sợ hãi đã đến lúc cực nào đó, liền lại chuyển hóa làm vô tận phẫn nộ, bọn hắn muốn liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết người cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ. Nhất định phải giết chết hắn, gào thét ở bên trong, các tộc tu sĩ nhao nhao phát ra truyền tin ngọc giản, mời càng nhiều nữa đồng tộc cường giả đến đây. Dùng thiên nhân chi dẫn với tư cách dụ dỗ, đánh chết tộc của ta cường giả hoàn thành huyết tế, đáng chết. Người này đã phạm vào nhiều người tức giận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng giận, khởi hành tuyệt đối không thể để cho người này đào tàu. Phàm là khoảng cách tương đối gần, có thể kịp thời đã tìm đến các tộc tu sĩ, giờ phút này nhận được ngọc giản sau mỗi người sắc mặt đại biến, lập tức nghiến răng nghiến lợi chuyển biến phương hướng, gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa vô số đạo độn quang vạch phá phía chân trời, điên cuồng xé rách không gian đi về phía trước, dẫn tới vô số thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ sắc mặt kịch biến, cảm thụ được cái kia độn quang nội tàn mát ra cường đại khí tức, nguyên một đám vội vàng phát ra ngọc giản hỏi thăm. Đợi cho biết được sự tình từ đầu đến cuối, lập tức ngây ra như phỗng. Gần ngàn tu sĩ hội tụ mà đến, tu vị yếu nhất người cũng là thiên nhân sơ cảnh chiến lực tồn tại, thậm chí còn tộc đàn thiên kiêu cũng có mấy người nhiều. Độc nhãn tộc thiên kiêu, Phong Thiên, địa linh tộc thiên kiêu, Bát Trảo, thiên linh tộc thiên kiêu, Không Vân, sát nguyên tộc thiên kiêu Cửu U, trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại tộc đàn thiên kiêu hội tụ, lại có gần như ngàn tên thiên nhân cảnh chiến lực tu sĩ, cổ lực lượng này sao mà khủng bố, một khi bộc phát, mặc dù cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ chính là tộc đàn thiên kiêu tồn tại, cũng phải vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà vẫn lạc. Chư vị đạo hữu, hôm nay chúng ta liên thủ chém giết cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ, không thể nội đấu, hay không nhưng lại người vi phạm, ta bốn người chắc chắn liên thủ đuổi giết. Dẫn đầu đánh chết người này người, có thể ưu tiên đạt được hắn trên người mạnh nhất bảo vật một kiện, còn thừa người dựa theo công tích lớn nhỏ theo thứ tự phân phối, bởi vậy kính xin chư vị đạo hữu toàn lực ra tay, không cần thiết có bất kỳ lưu thủ. Phong Thiên trầm giọng mở miệng, trong mắt lại có vài phần dị sắc lập lòe. Cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ tuy nhiên lại để cho hắn có chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay bốn vị tộc đàn thiên kiêu cộng thêm gần ngàn thiên nhân cảnh đẳng cấp chiến lực tu sĩ, cổ lực lượng này mạnh nhất định có thể đem hắn gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho trong lòng của hắn kiêng kỵ, đủ biết người này tu vi cường hoành, chắc hẳn trên người tất nhiên có chưa đa bảo vật, nếu là có thể thừa cơ đem hắn giết chết, chưa hẳn không thể có một phen thu hoạch. Người này ánh mắt tại quanh thân đảo qua, đã hắn có thể sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, chắc hẳn tu sĩ khác trong nội tâm chưa hẳn không phải quyết định này, đã như vậy, mọi người tựu tất cả bằng bổn sự tranh đoạt. Bố phong trấn, trấn áp hư không, phòng ngừa người này đào tàu. Gào thét truyền ra, dùng bốn vị tộc đàn thiên kiêu cầm đầu, hơn ngàn tu sĩ phân bố quanh thân, liên hợp tu vi bố trí xuống cấm bay đại trận, đem không gian chấn động hoàn toàn phong tỏa, như vậy cũng tựu ngăn cản sạch người này thừa cơ đào tàu khả năng. Trận này mạnh đủ để đem cái này dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ phong trấn, lại để cho hắn không có nửa điểm có thể chạy thoát. Quyển thứ 7, Bách tộc thí luyện, cách chương.